Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn trộm Nại Nại về nhà, chị gái sốt nên mất tỉnh táo à? Túi làm gì mà thù dai thế được chứ? Mèo con lông dài, có khi nào thật không nhỉ? Chiếc túi đó của thương hiệu nào vậy? Tò mò quá, tôi cũng muốn mua một cái. Trương Khiết không còn tâm trạng đùa giỡn, căng thẳng nhìn Kỳ Hòa. Kỳ Hòa trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu. Không phải do túi, công việc hiện tại của cô là mới đổi đúng không? Đúng vậy, Trương Khiết gật đầu liên tục, không hiểu vì sao streamer lại hỏi vậy. Công ty tôi có quy định, cứ một khoảng thời gian lại điều chuyển nhân viên giữa các chi nhánh. Ngày tôi làm hỏng túi cũng là ngày đầu tiên tôi đến làm ở chi nhánh mới mở. Cửa hàng đó vừa xây xong, công ty đã điều ngay mấy nhân viên lâu năm như tôi đến. Kỳ Hòa như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt Trương Khiết. Quả thật, cô ấy bị vận xui bám lấy. Nhưng vấn đề là, hình như không chỉ có mình cô ấy. Ngoài cô ra, các đồng nghiệp làm cùng cửa hàng có gặp chuyện tương tự không? Trương Khiết giật mình, chân mày khẽ nhíu lại, cẩn thận suy nghĩ. Hình như, đúng thật, mấy ngày nay đúng là mọi người cũng gặp vài chuyện ngoài ý muốn. Ngay cả hôm tôi bị bỏng, cũng là xảy ra ngay trong cửa hàng. Có một đồng nghiệp khác cũng bị bỏng y như tôi, chỉ là không nặng bằng. Kỳ Hồi khẽ nhíu mày, trên trung tâm thương mại có hồ nước à? Trương Khiết gật đầu, nhanh nhảu đáp. Có chứ, nghe nói trung tâm thương mại này được xây ở đây cũng vì cái hồ đó đấy. Họ còn mời thầy phong thủy đến xem, bảo là hồ nước này có thể vượng tài gì đó. Những chuyện này, cô ấy cũng chỉ nghe từ đồng nghiệp lúc tán gẫu. Vượng tài hay không thì cô ấy không biết, nhưng có một điều chắc chắn. Nhiệt độ bên trong trung tâm thương mại lúc nào cũng thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Có khi chẳng cần bật máy lạnh luôn ấy, nhất là ban đêm, đi dọc đường ven hồ, gió lạnh thổi qua rợn cả người. Kỳ Hòa trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, nước chảy lưu động, kết hợp với địa thế xung quanh thì có thể vượng tài thật. Nhưng bây giờ là mùa hè, hỏa khí thịnh nhất, thủy khắc hỏa, còn khắc cả kim, tạo thành từ cục. Cô dừng lại một chút rồi nhấn mạnh, quan trọng nhất là, cái hồ đó bây giờ là một vùng nước chết. Nước chết, Trương Khiết chớp mắt, giọng điệu đầy nghi hoặc, cô ấy chưa bao giờ để ý kỹ đến cái hồ đó, cũng không rõ nước bên trong có lưu động hay không. Nhưng nếu là nước chết thì chắc phải có mùi hôi thối chứ. Bảo trung tâm thương mại tìm người kiểm tra đáy hồ đi. Nếu muộn hơn, e là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Kỳ Hòa nghiêm túc nhắc nhở. Trương Khiết nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng do dự một lát rồi gật đầu. Cô ấy tin Kỳ Hòa, dù sao, năng lực của cô ấy thế nào, Trương Khiết biết rõ hơn ai hết. Nhưng cô ấy chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ bé, không quen biết người phụ trách trung tâm thương mại, chỉ có thể nhờ cửa hàng trưởng giúp đỡ trước. Trước đây, Trương Khiết từng bị bỏng trong cửa hàng. Hôm đó, một đồng nghiệp đang nấu nước sôi, lúc rót ra thì phát hiện bên trong có một con rán. Sợ hãi quá mức, người kia luống cuống tay chân, không cầm chắc ấm nước, kết quả làm nước nóng bắn tung tóe ra ngoài. Những người xung quanh cũng bị văng trúng, nhưng Trương Khiết đứng gần nhất, bị thương nặng nhất. Chính cửa hàng trưởng là người đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Cửa hàng trưởng là một phụ nữ trung niên, con gái bà ấy cũng sắp 20 rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính bà ấy rất tốt, đối xử với nhân viên như con cái trong nhà, quan tâm chu đáo. Lần này, nghe Trương Khiết nói muốn kiểm tra đáy hồ, bà ấy không khỏi thắc mắc. Kiểm tra đáy hồ làm gì? Ai nói với cô chuyện này vậy? Trương Khiết thành thật đáp. Là Kỳ Hòa, chị có biết cô ấy không? Cô ấy xem bói chuẩn lắm, chị lên Weibo tìm tên là thấy ngay. Vừa nghe đến hai chữ, xem bói, cửa hàng trưởng lập tức bất lực thở dài. Giới trẻ các cô sao cứ thích tin mấy thứ thần thần quỷ quỷ vậy? Con gái tôi dạo này cũng đi coi tarot gì đó, người học đại học rồi mà còn mê tín hơn cả bác gái tôi nữa. Chị Tô, đây không phải mê tín đâu. Trương Khiết vội vàng giải thích, chị giúp em lần này đi, liên lạc với người phụ trách trung tâm thương mại dùm em. Chị cũng biết tình hình của em mà, nếu không kiểm tra, tối nay em không ngủ ngon nổi đâu. Cửa hàng trưởng vốn dĩ còn lưỡng lự, nhưng thấy Trương Khiết làm nũng một hồi, cuối cùng bà ấy cũng mềm lòng, miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, tôi liên lạc giúp cô, nhưng nếu bên kia không chịu kiểm tra thì tôi cũng hết cách đấy nhé. Bà ấy lấy điện thoại ra, gọi cho người phụ trách trung tâm thương mại. Nhưng không ngờ, người bên kia vừa nghe bà ấy nói được một câu đã lập tức nổi nóng, mắng té tát vào mặt bà ấy. Chuyện vớ vẩn gì vậy? Kiểm tra đáy hồ, các người rảnh rỗi quá không có việc gì làm à? Nói trắng ra, trung tâm thương mại không muốn bỏ tiền ra thuê người kiểm tra. Cửa hàng trưởng vốn cũng không tin lắm chuyện này, nhưng thái độ của đối phương khiến bà ấy không khỏi bực bội. Dù sao thì kiểm tra một chút cũng không tốn bao nhiêu công sức, lỡ như thật sự có vấn đề thì sao? Anh có chắc là hồ không có vấn đề gì không? Đến lúc có chuyện rồi thì sao? Chuyện gì mà chuyện, nếu cô thấy nghi ngờ quá thì tự bỏ tiền ra kiểm tra đi. Trung tâm thương mại không có trách nhiệm lo mấy chuyện nhảm nhí này. Lời này vừa dứt, cửa hàng trưởng lập tức đập bàn một cái. Dầm, tự tìm thì tự tìm, tôi phải đòi công bằng cho Trương Khiết. Cách Trương.